Chương 23, Cổ Hoặc Minh thua thành. Từ dưới đất nhặt lên bỉ ngoa nhìn một cái, cảm giác có chút nhìn quen mắt, đây không phải là Van Nở Dê Thổ Sơn Mạch bỉ ngoa sao? Chỉ bất quá nó giải phong thuộc tính bỏ thêm lượng máu. Trực tiếp bỏ vào ba lô, một hồi lại nói lúc này, Cổ Hoặc đại ngày sinh tử quyết đấu xin rất mau tới tập kích, trong lòng không khỏi thở dài, đám hài tử này, thực sự là không biết sống chết. Trực tiếp điểm kích xác nhận Cổ Hoặc đại thiên ở trong đám người lui lại mấy bước, ý đồ tách ra ta chính diện công kích, mà ta cũng không có truy hắn, chỉ là dùng ánh mắt khóa được hắn. Lúc này, hai chúng ta cách xa nhau khoảng chừng có 20m trong vòng, là ma đạo sĩ hữu hiệu xạ trình nhưng đang ở đếm ngược. Thời gian còn dư lại một giây sau cùng đồng hồ thời điểm, thay đổi bất ngờ ta xét đánh không kịp bưng thai từ phía sau lôi ra là ủa ta ý chi cùng, dây cung kéo thành đầy tháng, đã nhắm ngay hắn, chính mình bước chân cũng lập tức đi theo mà giờ khắc này, hắn băng tỉ hệ nở thuật đã ngâm sướng phân nửa siêu tên gào thét đi, vẽ ra trên không trung một cái nói tuyệt vời hình cung, thẳng tắp rơi vào ngực của hắn. Thương cảm cái này 16 cấp ma đạo sĩ kỹ năng còn không có ngâm sướng đi ra. Tên đã đem hắn đánh. Một cái xuyên tim xuyên thấu qua, máu bắn tung tóe 179 đó thương hại kia hiển nhiên là thể chất yếu đuối ma đạo sĩ không thể thừa nhận, tại chỗ chết, hơn nữa thật bất hạnh, trong tay hắn cái kia pháp trượng cư nhiên rơi mất. Ta một túi người nhặt lên, tấm tắc, thật không sai, lại là 15 cấp thanh đồng cấp pháp khí, ma công 145-17 ho, giải phong thuộc tính tăng thêm 40 điểm ma công hạn mức cao nhất. Không sai. Trở lại trong thành tiện tay bán đi, lại là một khoản thu nhập. Vừa thấy ta từ bộ đội của mình phía sau nhặt lên chính mình chiến hữu rơi xuống vật, Cổ Hoặc Minh những thứ này người chơi từng cái giận không kèm được. Chỉ tiếc, một đôi bén nhọn ánh mắt lúc này đang ở nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn họ, để cho bọn họ không dám có hành động, mà con mắt chủ nhân, chính là Diệp Phong. Liên tục hao tổn ba cái hảo huynh đệ, Cổ Hoặc Hạo Nam sự phẫn nộ hầu như tột đỉnh, nhưng mà so với phẫn nộ càng thêm nồng nặc, cũng là từ trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia sợ hãi, loại này sợ hãi hoàn toàn là đến từ ta không đến trong vòng một phút sở tác sở vi. Thế nhưng, hắn hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống, hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết, không có lựa chọn nào khác. Mà ta đã ở lúc này hướng hắn ra khỏi sinh tử quyết đấu xin, cứ như vậy, hắn đã đến huyền nhai biên thượng, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể nói cùng với chính mình trên trường kiếm tới nên chiến, hơn nữa rất nhanh gần sát ta. Xem ra so với hắn chính mình đồng đội muốn thông minh rất nhiều, thấy được ta vừa rồi cái kia một cái bắn xa uy lực về sau, hắn biết chỉ cần mình thiếu bất lưu thần, cũng sẽ bị ta trở thành diều thả. Mà ta đã ăn 3 trận sinh tử quyết đấu tới nay người thứ 3 hồng dược thủy, lượng máu cũng từ 8 o bắt đầu đi lên dương. Ta trực tiếp cắt ra khỏi cái muỗng, cùng hắn trực diện. Ta tâm lý rất rõ ràng, giai đoạn sơ cấp thời điểm, bởi mọi người đều là biệt hiệu, cho nên tại trang bị tình huống không sai biệt lắm thời điểm, tờ cờ thường thường ở 10 giây đồng hồ bên trong có thể phân ra thắng bại, cho nên, lúc này bạo lực liền có vẻ phá lệ trọng yếu, mà một điểm, đúng lúc là ta cụ bị. Điểm kích xác nhận, hai chúng ta đối diện, dưới chân đều từ từ động. Cổ Hoặc Hạo Nam không dám lên tiếng, một đôi mắt toán độc nhìn ta chằm chằm. Rất nhanh. Đếm ngược thời gian đọc dây đi đến cuối con đường. Hắn một cái bước xa vọt tới mà ta cũng ở đây nhất khắc liên tục chấn động hai cánh tay, mở ra lảng tránh cùng sát ý thức được tình huống không ổn. Hắn lui lại đã tới không kịp, chỉ có thể ứng phó rồi một kiếm nhưng chính là một kiếm này. Muốn mạng của hắn ta mượn kỹ năng né tránh đã đi vòng qua phía sau hắn, cầm đao tay trái một cái bắn ra, dao nhỏ dường như lên lò xo giống nhau bắn đi ra. Sinh sôi đâm thủng hậu tâm của hắn 20-59 chỉ là không có nghĩ đến, cái này kiếm sĩ lại còn không có chết. Hơn nữa lượng máu vẫn còn dư lại một khối nhỏ khỏe miệng ta treo cười, một cái gần vị lên đi, cái muông đã huy kích mà ra mà hắn cũng ở đây nhất khắc liều mạng tựa như hướng ta đánh ra một cái càn khôn một kích dao của ta vung tới phân nửa đã thu hồi lại, thân thể càng là liên tục lui hai bước, dùng chính mình bước chân tránh được cái này chí mạng đánh chết. Mượn hắn phóng thích kỹ năng bị choáng thời gian, vừa chạy một bên từ sau bối lấy ra là hủa ta y chi cùng, cũng đánh lên một mũi tên trên. Mặt của hắn đã viết đầy sợ hãi, hí một cái âm thanh, không liều mạng mà hướng xa xa chạy chỉ tiếc, ta đã bung lỏng ra dây cùng, tên dường như lưu tinh cản nguyệt, đâm thủng hậu tâm của hắn 896 cổ Hoặc Hạo Nam lên tiếng trả lời ngã xuống đất, hai chân co rút một hồi, lúc này mới biến thành bạch quang. Dưới so sánh, cái này cổ hoặc minh lão đại càng thêm hùng hồn, cư nhiên rớt hai trang bị cho ta, nhất kiện là của hắn hung giáp, một món khác thì là mũ giáp của hắn, cư nhiên đều là 15 cấp thanh đồng cấp trang bị, đừng nói đám tiểu tử này thật có thể làm. Cổ hoặc minh còn dư lại mười mấy cái người chơi bởi đã không có chủ kiến mà lo sợ bất an, đầu độc đại phi không dám cùng Diệp Phong nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hỏa khoản nợ nam. Lâm ca chiến hỏa khoản nợ nam cười lạnh một tiếng, tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói mau đi trở về giúp các ngươi lao đại luyện cấp đi còn nữa, làm cho A Nan nhớ kỹ, về sau đừng lại tìm cái này tiểu bằng hữu phiền thoái. Cổ hoặc đại phi buồn bực, không dám nói thêm nữa. Mà phía sau hắn một tiểu đệ huyết khí phương cương, nhịn không được lớn tiếng chất vấn hắn, đại phi ca, chúng ta cứ đi như thế cổ hoặc đại phi không dám chọc chiến hỏa khoản nợ nam. Chỉ có thể mang cái này không hiểu chuyện tiểu đệ, hôn đản, không phải đi như vậy, làm sao còn đi A Lạc làm cười nhạt, quay một câu, bỏ đi cổ hoặc đại phi cái này gọi là một cái khí, không nói hai lời móc ra hồi thành quyển, trực tiếp xé nát. Mà đám này ủ rủ các tiểu đệ cũng nhất nhất xé nát hồi thành quyển, hôi đầu thổ kiểm đi nha. Đến khi nhóm người này biến thành bạch quang, Diệp Phong thở dài nói, ai, giáo dưỡng thật kém không phải là một điểm đẳng cấp cùng trang bị sao. Lạc Lam nhưng là nhạc phôi, chim nhỏ một dạng bay đi, nhào tới trong lòng của ta, không ngừng đấm nhẹ phía sau lưng của ta. Phi ca, ngươi thực sự là quá đẹp rồi, ta đều nhanh yêu ngươi chết mất. Vừa rồi cái kia mấy chiêu thật bén tầm không nhìn ra thật đúng là cao thủ đây, ta bất kể. Ngươi cao y tên na y ẩn núp sâu như vậy, về sau ngươi phải phụ trách mang ta luyện cấp thanh chiến độ bắt trước cực cao. Cảm giác độ thuộc tính vào lúc này cực kỳ thô bị quơ tác dụng, Lạc Lam là chức nghiệp người mẫu. Xuất thân, trước ngực có thể nói song lớn cuộn trào mãnh liệt, ép tới ta có chút không thở nổi. Phía sau, chiến hỏa những cái này độc thân nam các người chơi từng cái ánh mắt trừng đỏ bừng, bọn họ bên trong, có không ít đều là Lạc Lam hết lòng yêu mến đến giả, lúc này là nước bọt cùng lòng ganh tị không ngờ, ước gì đem trước mặt ta loạn kiếm chém chết. Chiến hỏa khoản nợ nam không khỏi nhìn một cái lao đại của mình, Diệp Tổng, thanh xuân thật tốt ra Diệp Phong có chút ít chế dễ ước, A Lâm. Ngươi thẳng nhãi này cũng xuân có muốn hay không ca ở nhất tuyến thiên cho ngươi tìm một xinh đẹp nàng, tiết một cái chiến hỏa khoản nợ nam lắc đầu, Diệp Tổng, thân thể ta không được, không thích hợp vận động dữ dội. Ngươi cái này lao âm trùng. Chiến hỏa tuyết hồ cái này quyến rũ nữ nhân hiểu lắm Diệp Phong tâm tư, nhìn ta liếc mắt, sau đó vọt Diệp Phong túi đầu dỉ thai vài câu, Diệp Phong liên tục gật đầu. Ôm ta có chừng nửa phút, Lạc Lam có cảm thấy trước ngực có chút trướng. Dường như cảm giác mình có điểm thất thố, lúc này mới vẻ mặt xuân sắc đem ta đẩy ra. Mặt của ta liền cùng đốt tựa như, từng ấy năm tới nay, ta tự nhận là vẫn là một cái so sánh đàng hoàng nam hải tử. Tuy là tư tưởng có chủ tỷ dê, nhưng đối với nữ hải tử nhưng vẫn cố gắng kính sợ, đặc biệt đối mặt cô gái xinh đẹp, thì càng không biết đối phó thế nào. Diệp Phong hạ mình mang theo đội ngũ đi xuống, Tiểu Phi, nghe ngươi nói chuyện khẩu âm, là thiên tân người chứ ử. Thổ xanh thổ trưởng thiên tân người. Hả, cái này dễ làm, quay đầu đây, ta và A Nan nói một chút, đem các ngươi giữa gặp khó khăn hóa giải một cái, đều là thiên tân người, hoan gian nên giải không nên kết nhà ta nghe ra khỏi Diệp Phong ý tứ của những lời này, đây là để cho ta thấy tốt thì lấy, về sau tái kiến cổ hoặc mình những người đó, tốt nhất liền đi vòng, hoặc là trang bị không biết. Ta cũng không muốn đem những người đó đắc tội quá sâu. Dù sao mình ở thiên tân của cải đơn bạc, căn bản không biện pháp cùng những thứ này trong nhà thừa dịp điểm tiền dơ bẩn công tử bộ đấu. Phong ca, ý tứ của ngươi, ta minh bạch. Diệp Phong nhìn thoáng qua trên núi toàn tâm toàn ý từng cái lều nhỏ, mặt trên quả thực bốt, bất kể là kinh nghiệm, vẫn là rơi xuống, hay là đạo có đủ, đều là của ngươi, điểm này, ta Diệp Phong vẫn là có thể làm chủ. Bất quá mà, bạn thân ta ăn ngay nói thật, lấy chính ngươi năng lực. Sợ rằng rất khó chống được cái kia hai cái buột, như vậy đi, tiểu tuyết, ngươi mang theo danh ý đi, bi ca bọn họ, tổ bên ngoài cho tiểu phi tăng máu. Tự nhiên, ngươi và hắn quan hệ xem ra không sai, hai người các ngươi tổ bên trên, ăn mặt trên cái này buột kinh nghiệm đi trong lòng ta đột nhiên đối với Diệp Phong có một chút nho nhỏ bội phục, làm chiến hỏa lão đại, có trách nhiệm chiến hỏa tuyết hồ gật đầu, y sư một tổ, cùng tốt ta lạc làm vui, thanh âm ngọt dường như thái phi kẹo. Tạ tạ Phong ca ngươi tốt nhất đi, bớt đi bộ này. Để cho ngươi gia nhập vào chiến hỏa đi, luôn là theo ta léo nha léo nhéo, thì ra có một cái như vậy đẹp trai ngây người nam bằng hữu, khó trách ngươi nha đầu kia vui đến quên cả trời đất đây, trong lòng ta ác hẳn. Phong ca, ngài đình chỉ đi, xinh đẹp như vậy điêu ngoa tiểu nữ, ta La Tử Phi thân thể nghiêm trọng không được, cực kỳ tiêu thụ không dậy nổi. Phong ca, ngươi chán ghét. Ta và Phi ca chỉ là thông thường hảo bằng hữu mà thôi. Nhìn ta dáng vẻ lúng túng, Lạc Lam cũng cực kỳ hợp thời nghi lót một câu. Hả, được rồi, hảo bằng hữu, chúng ta cùng tiến lên đi xem cái kia bột hình dạng thế nào đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Phong đã thân trước sĩ tốt dẫn đường. Hắn tuyệt đối có vốn liếng này. Bởi vì ta mới vừa nhìn một chút trang bị bài danh, hiện nay sẽ vở China xếp hạng thứ nhất vũ khí, bạch ngân cấp trang bị phong lầm kiếm đã giữ tại trong tay của hắn, mà đồ phòng ngự trên bảng lại có 3 cái bạch ngân cấp đồ phòng ngự đều có đánh dấu tên của hắn, mà ta cũng rất nhanh thì lãnh hội được Diệp Phong đáng sợ chỗ. Chiến hỏa đại bộ đội mới vừa đi tới trên núi, cửa 2 cái 19 cấp phổ thông quái vật vật bờ rủ gờ trinh sát binh lập tức làm ra phản ứng, một bên hô to tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ vừa hướng Diệp Phong vọt tới, lần này có thể rối loạn. Phía sau những cái này trong lều bờ rủ sở lỗi nhân từng cái xông ra đều là 18 cấp đi lên dáng vẻ, Diệp Phong cười nhạt, rút ra trường kiếm xông tới.